Mr. Bu không phải idol của tôi. Chương 74, góc truyện audio.com. Độ chín của bit Tết thường được biểu thị bằng số lẻ. 1 phần, 3 phần, 5 phần, 7 phần và 9 hoàn toàn. Có lần, tôi và Mr. Bu mời một người bạn thân đi ăn bit Tết. Bồi bàn tới hỏi chúng tôi muốn dùng bit Tết 9 mấy phần. Bạn của tôi lần đầu tiên đi ăn bit Tết nên nói là 9-8 phần. Bồi bàn không biết nói gì nữa. Bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo. Lúc này, Mr. Bu ra vẻ hiểu biết nói. Người ta nói độ chín của bit Tết thường biểu thị bằng số lẻ. Anh lại thấy nên dùng dãy số Fibonacci để liệt kê thì đúng hơn. Chính là 1, 2, 3, 5, 8. Sau đó, bầu không khí càng gượng gạo hơn. Cách chương.